Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, đại náo nhiệt. Đại trương, hắn hướng về nơi càng sâu đi rồi. Nghe được câu này, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Trình Lâm bất đắc dĩ chọn có thể nói, giải thích vài câu, thế là... Bên hồ lúc này tất cả xôn xao. Ngươi là nói, thì tỷ thủ muốn cùng Lancelot quyết chiến. Ý của ngươi là, muốn đánh lên rồi. Tin tức này dường như một viên nện ở trong đầm sâu tảng đá. Chấn động tới tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Không chỉ là các địa phương lớn ti cục cao thủ, coi như là những kia mặc nhấn mạnh trang nhất ti tu sĩ. Cũng đều là giống nhau tâm tình, chỉ có số rất nhất ti mấy vị tổ trưởng mới tựa hồ đã sớm biết cái gì. Biểu tình vẫn tính chấn định, bát phẩm cuộc chiến, dĩ nhiên phát sinh như thế đột nhiên. Không, cẩn thận ngẫm lại, từ lúc Bơn tử vong, một ngày này cũng đã không thể tránh khỏi. Lần này hình chiếu đại khái cũng chỉ là đem kết quả này sớm làm nổ. Rốt cuộc. Ở bên ngoài rất khó tìm đến thích hợp sân khấu, mà này lại ý vị như thế nào? Ở đây đều không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh sẽ rõ ràng. Trận chiến này thắng bại chắc chắn quan hệ đến giới tu hành bá chủ địa vị. Thậm chí còn quyết định kế tiếp tương đối dài trong một quãng thời gian. Thế giới cách cục, thì tỷ thủ còn nói cái gì? Có người hỏi, Trình Lâm bình tĩnh trả lời. Chờ đợi. Loại tầng thứ này chiến đấu nhân số ảnh hưởng vốn cũng không lớn. Sở dĩ, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi kết quả là tốt. Này xác thực là thi thánh tổn ý tứ. Bát phẩm cuộc chiến, mặc dù là thất phẩm cảnh cũng không dám tùy tiện đặt chân. Chớ đừng nói chi là càng phẩm chất thấp cấp tu sĩ. Nếu như thắng rồi, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà một khi thua trận, còn có thể làm tiếp viện, đem bị thua thi thánh tồn cứu được. Đương nhiên, đây là bết bát nhất tình huống. Theo Trình Lâm, nếu hắn chủ động lựa chọn ở đây tiến hành quyết chiến, liền tất nhiên ẩn giấu thủ đoạn, chỉ là chờ đợi sao? Nhìn ra, nghe được hắn các tu sĩ phổ biến đều có chút thất vọng. Tựa hồ là vì vô duyên tham dự, hoặc là nhìn thấy chiến đấu chi tiết nhỏ mà tiếc nuối. Bất quá bọn họ cũng lý trí rõ ràng, kia xác thực không phải là mình có thể đi nhòm ngó tình cảnh. Có lẽ chỉ là giao chiến dư âm, đều đủ để dùng cho bọn họ bị thương. Há, đúng rồi, trừ bỏ chờ đợi, còn có thể thử xem mảnh này hồ nước. Có lẽ, đây chính là lần này thăm dò thu hoạch lớn nhất rồi. Trình Lâm lại nhắc nhở, hồ nước, mọi người đầu tiên là ngạc nhiên, chợt như có ngộ ra, có người đi tới bên hồ, nâng lên hồ nước uống một hớp, tức khắc ánh mắt sáng lên, hồ nước này cùng những hạt xương kia tương tự. Nghe được câu này, hơn 2000 người cũng không còn cách nào bình tĩnh, dồn dập đi tới bên hồ. Cũng rất nhanh biết được trong hồ nước ẩn chứa nồng độ linh khí xác thực kinh người. Này nhưng muốn so với nước xương dễ dàng thu thập quá nhiều. Đây là làm sao hình thành? Sớm biết chúng ta nghĩ biện pháp làm cái két nước lại đây là tốt rồi. Bên hồ, đến từ mỗi cái ti cục các cường giả kinh ngạc bên ngoài. Chính là sinh ra một chút hối hận, dưới cái nhìn của bọn họ. Hồ nước này giá trị cực cao, chỉ tiếc, bọn họ có khả năng trang phục lông lẫy số lượng thực sự không nhiều. Bất quá chỉ là ủ rũ chốc lát, liền có người bắt đầu miệng lớn hấp thụ, sau khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiến hành luyện hóa. Trong lúc nhất thời, bên hồ dựng lên vô số hào quang, đem những kia rong thanh trừ, đại quét ra tảng lớn đất trống, cũng dành thời gian tu luyện. Trình Lâm nhảy lên bờ, thấy cảnh này, trong lòng không tiếng động thở dài, cũng âm thầm nắm chặt tay phải, mảnh này đầm xác thực kỳ dị, hắn nhìn thấy thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi, tuy rằng nồng độ so với những kia có năng lực công kích thực vật dịch thấp chút, nhưng cũng xem là tốt, chỉ tiếc không quá thuận tiện. Không phải vậy, hắn thậm chí muốn mở ra linh giới, thử nghiệm tiếp dẫn một phần hồ nước, tiến hành tưới hắn, nhưng còn nhớ, chính mình trong linh giới còn có một tòa hồ nhỏ, chỉ tiếc thi thánh tồn rời đi lúc, phía sau đại bộ đội cũng đã gần rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, cũng không có làm lớn chuyện đặc biệt gây ra động tĩnh đến. Chỉ là chính mình thử nghiệm hấp thụ một phần, cũng cảm giác sức mạnh của chính mình cũng có chỗ tăng cường. Khoảng cách thất phẩm càng gần hơn rất nhiều. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, có lẽ ta có thể ở đây lại lần nữa thăng cấp, đạt đến cao cấp. Trình Lâm nhìn kia khói sóng mênh mông mặt hồ, không nhịn được nghĩ đến, chỉ là lại nghĩ lên thi thánh tồn nói tới những kia suy đoán. Cùng với giao cho chính mình nhiệm vụ, cũng chỉ có thể từ bỏ ý định này. Hắn biết, trước mắt bình tĩnh cũng sẽ không kéo dài quá lâu nếu như thi thánh tồn phán đoán không có phạm sai. Lầm, suy nghĩ san, bầu trời bỗng nhiên lần thứ hai âm tối lại, kia nguyên bản nhảy lên mặt trời đột nhiên ảm đạm đi. Một cơn gió từ trên mặt hồ thổi tới, cuốn lấy xương trắng lăn lộn, thổi đến mức bên hồ cỏ dại đong đưa. Này dị thường yêu phong lúc này gây nên mọi người chú ý. Trời âm rồi, có người gọi. Trình Lâm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy giữa bầu trời xác thực có tầng tầng lớp lớp mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, chồng chất cùng nhau, rất nhanh liền che khuất ánh mặt trời, khiến toàn bộ rừng rậm lập tức trở nên âm lãnh. Gió càng lúc càng lớn, trong không khí hơi nước nồng nặc, hơn 2.000 người dồn dập cảnh giác đứng dậy, tiếp đó nhận ra được phía sau rậm rạp rừng rậm cuốn lên màu xanh cuộn sóng. Mưa núi sắp tới cảm giác tràn ngập tiến vào trong lòng của mỗi người. Đỉnh đầu đen kịt mây dần dần lan truyền ra không tên uy thế. Lệnh hết thảy nằm ở tòa này đầm phụ cận sinh mệnh đều cảm thấy một trái tim nặng trình trịch. Ô, ô, ô, phương xa, thực vật tinh quái phát ra sắc bén, thê lương nghẹt ngào, lệnh loại này cảm giác căng thẳng càng ngày càng tăng gấp bội. Phát sinh cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, chợt chỗ có cảm giác nhìn phía kia bị sương mù bao phủ mặt hồ nơi sâu xa. Trình Lâm đứng ở bên bờ, mặt không hề cảm xúc, nghĩ thầm thay đổi cục bộ khí trời là cửu phẩm cảnh điển hình đặc trưng. Bây giờ nhìn lại, thi thánh tồn cùng với Lancelot khả năng khoảng cách cửu phẩm cũng đã gần rồi. Rừng rậm mặt khác một bên, u ám tối nghĩa trong rừng rậm, lít nhà lít nhít dị năng giả đi ra, bọn họ dáng dấp khác nhau, trang bị mỗi người có khác biệt. Có nắm lạnh binh khí, có trên bả vai, trên lưng chuyên trở tạo hình khuếch đại linh năng vũ khí. Liên bang bát phẩm cảnh, nguyên tố hệ cường giả, Lancelot, Anderson lặng im đứng ở bên hồ. Ở phía sau các dị năng giả nhìn kỹ bước ra chân phải, đạp ở vắng vẻ trên mặt hồ. Chợt, ở dưới chân hắn liền kết ra một khối băng nổi, đem nó nâng lên. Tiếp đó, hắn lại bước ra một cái chân khác, càng chạy càng nhanh, dần dần, bắt đầu chạy băng băng. Mỗi rơi bước kế tiếp, liền có băng cứng hiện lên, sau đó bị đạp phá, che kín vết rạn nứt, dần dần chìm nghỉm. Ở trong quá trình này không người lên tiếng, Lancelot cũng chưa từng quay đầu lại, chỉ là lao nhanh, dưới chân băng cứng diện tích lại càng lúc càng lớn. Chạy ra ngàn mét, kia tầng băng liền đã liền thành một vùng. Mỗi một bộ, đều là phá băng mà đi. Hắn bị quấn cùng nhau mái tóc màu vàng óng nhạt lặng yên tản ra. Ngổn ngang mà khoác lên tung ở sau gáy. Hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc phía trước. Dường như muốn xuyên thấu qua sương mù. Nhìn thấy cái kia dành cho hắn mạnh mẽ áp lực đối thủ. Mà sau lưng hắn bên bờ. Đứng ở phía trước nhất hai tay vây quanh chiến thuật máy tính bảng nữ nhân yên lặng thu hồi ánh mắt. thần sắc lẫm liệt nhìn về phía sau hơn 1000 tên dị năng giả. Tiếp đó, liền thấy đám người tách ra, lóe ra một cái trang phục kỳ lạ mà thống nhất đội ngũ. Bọn họ do khoác kim loại khôi giáp, đeo trường kiếm kỵ sĩ cùng đeo pháp trượng giống như phù thủy dị năng giả tạo thành. Ở đội ngũ phía trước nhất lại là một cái có chút khô gầy, con người sâu sắc nam tử người da trắng. Tay lo giáo chủ, cửa teleport có thể khởi động sao? Nữ nhân đem chiến thuật máy tính bảng giao được tay phải, dán vào quần áo rìa ngoài buông xuống, dò hỏi. Khô gầy, phù thủy, làm cái hơi có chút thần côn sắc thái tư thế. Chợt mỉm cười nói, như người mong muốn, trên mặt hồ, thê thảm trong gió lạnh, thi thánh tồn chắp hai tay sau lưng, chân đạp một lá cỏ lau, theo sóng mà đi, dường như trong sóng giữ một đóa bọt nước. Trên thân thể, từng sợi huyền ảo hơi thở dường như khói bếp, phiêu dung mà lên. Chuyển vào tầng mây, đột nhiên, hắn nếu có điều cảm giác, nhìn phía xa xa, mơ hồ nhận ra được một số dị thường. Khe khẽ thở dài, hắn mạnh mẽ đem những tạp niệm này gạt bỏ ra đầu óc. Liền chỉ thấy dưới chân hắn kia một cái cỏ lau bỗng nhiên va vào băng cứng. Liền như vậy dừng lại, tiếp đó, cũng chỉ gặp ở bao phủ say mê sương, băng nguyên, trên. Độc thuộc về Lancelot Anderson bóng người đạp bước đi tới bên bờ, thâm trầm gió càng to lớn hơn rồi, thổi đến mức người quần áo run run, đỉnh đầu tầng mây cũng dày đặc khác nào một giây sau liền muốn hạ xuống mưa rào tầm tã. Đến hơn 2000 tu sĩ nghỉ chân ven hồ, nhìn về phương xa, vào giờ phút này, mặc dù không phải cảm giác hệ, cũng có thể rõ ràng nhận ra được bên kia nồng nặc mà cuồng bạo linh năng, liền giống như sắp nổ tung lôi vân. Tôn kiêu trong tay to lớn quang thuẫn đã hóa thành vô số điểm sáng. Phó Trọng Đình con mắt híp thành một cái khe, hầu như không nhìn thấy. Tạ Thanh Kha cảm thụ nơi cực xa kia bồng bềnh đến hàn khí, không nhịn được run lập cập. Cuộc chiến đấu này, bọn họ không có bất luận một ai có tư cách quan chiến. Này bao nhiêu làm người có chút buồn bực, lại như đang đợi tuyên án. Tôn Kiều hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, tựa hồ là muốn thử đồ dùng phương thức này đánh vỡ đè ở trên người trầm trọng bầu không khí. Xuyệt, hắn vừa dứt lời dưới, liền bị một bên Chu Sa đánh gãy, làm một tên cảm giác hệ học viên ưu tú. Thời khắc này, hắn tựa hồ chú ý tới cái gì, thần sắc trở nên đặc biệt nghiêm nghị. Các ngươi thấy hay không? Cái gì? Linh năng dị thường, Chu Sa từng chữ nói. Lúc này, ánh mắt của hắn đã từ đầm nơi sâu xa thu hồi lại, chuyên mà nhìn về phía bên trái một cánh rừng. Chú ý, linh năng dị thường, nương theo tiếng nói của hắn. Từng tiếng tràn ngập lực áp bách tiếng la từ trong đám người vang lên. Này bất ngờ hô hoán tức khắc đem lực chú ý của tất cả mọi người lôi kéo trở về. Bản năng làm ra phòng ngự trạng thái, mờ mịt chung quanh, mau nhìn, đột nhiên, đứng ở bên trái nhất một cái nào đó ti cục cường giả hô. Mọi người dồn dập nhìn tới, cũng chỉ gặp ở rừng rậm ở ngoài một mảnh trên đất trống. Tràn ngập ra sán lạn ánh sáng. Trên mặt đất, một cái khổng lồ khác nào ma pháp trận đồ án xuất hiện, dẫn tới bốn phía linh năng dị thường nhiễu loạn. Tiếp đó, ở ma pháp trận bên trong thình lình xuất hiện một mảng lớn dị năng giả. Kia rõ ràng là liên bang tu sĩ. Không, không chỉ là như vậy. Trong đó tựa hồ còn có đến từ chính những quốc gia khác. Thế lực dị năng giả. Đám người này cũng không biết dùng phương pháp gì, bỗng dưng vượt qua tầng tầng khoảng cách truyền tống đến bên này. Này bất ngờ một màn vượt khỏi dự đoán của mọi người. Trung tâm chỉ huy lúc này hạ lệnh co rút lại phòng ngự. Trong thời gian ngắn, mấy ngàn tên dị năng giả liền đối với chỉ lên. Phòng ngự, hình hồng hô to một tiếng, mang theo nhất ti tinh nhuệ vọt tới phía trước nhất. Lít nhà lít nhít đen kịt thiết giáp hóa thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Mà đối diện những người này cũng bởi vì máy truyền tống chế nguyên nhân. Vẫn chưa lập tức triển khai công kích, chỉ là làm hình hồng thấy rõ tên kia đứng ở phía trước. Ăn mặc màu trắng giáo sĩ trường bào nam nhân thời điểm. Không nhịn được hô hấp căng thẳng. Celia, là ngươi mà nghe được danh tự này. Chu vi hạ quốc tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Thân thể đột nhiên lần thứ hai căng thẳng. Celia, Celia, Taylor, châu Âu liên minh người mạnh nhất. EUP thủ tịch, cũng là toàn cầu bảng nguyên xếp hạng người thứ năm. Ở bên chết rồi, càng vào một vị, tạm liệt người thứ năm cường giả đỉnh tiêm. Thất phẩm cảnh tu sĩ. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Mọi người kinh ngạc sau, cấp tốc ý thức được, EUP cùng liên bang liên thủ, càng ở thời khắc mấu chốt này, tập thể truyền đưa tới, mục đích hiển nhiên là thừa dịp thi thánh tồn cùng Lancelot giao chiến. Lê Dương lại không ở trong hình chiếu cơ hội, nỗ lực công kích hạ quốc chủ lực, mà căn cứ tình báo, cỡ lớn truyền tống hình dị năng. Cũng xác thực là châu Âu nắm giữ một hạng năng lực đặc thù. Nghe được hình hồng gọi ra tên của chính mình, khuôn mặt khô gầy Celicia móc lên một cái nụ cười gằn dung. Xem ra các người cũng không phải rất hoan nghênh ta. Giờ khắc này, nghĩ rõ ràng đối phương ý đồ đến hình hồng cũng cười nhạt đánh trả. Xem ra lần trước Singapore hình chiếu, các người vẫn là không giải trí nhớ. Dĩ nhiên lại cùng liên bang người quấy hợp lại cùng nhau. Làm sao, ghét bỏ lần trước tổn thất còn chưa đủ nhiều. Nghe được hình hồng nhắc lên chuyện này, Celicia sắc mặt đột nhiên âm u rất nhiều. Nắm chặt pháp trượng tay phải hơi dùng sức. Kia khảm nạm ở pháp trượng đỉnh bảo thạch tỏa ra đạo đạo u quang. Lần này, chết nên là các ngươi rồi. Ngươi tự tin như thế. Liên bang phía sau ngươi những người này, hoặc là dựa vào ngươi cái này thất phẩm. Hình hồng đột nhiên nở nụ cười, cánh tay phải của hắn trên trầm trọng thiết giáp phát ra tiếng ong ong, từ cánh tay kim loại sắc trúng đạn ra một thanh sắc bén, có cực đại lực áp bách linh binh. Trên đầu vai hai cái ngoại bộ treo đầy linh năng ống pháo bắt đầu dự nhiệt. Ta thừa nhận thất phẩm cảnh xác thực mạnh mẽ, nhưng là bằng các ngươi những này, nhưng còn chưa đủ, không đủ. Hình hồng giọng nói vô cùng vì chắc tràn ngập tự tin. Mà pháp trận truyền tống đến người trung quy là có hạn. Không thể đem hết thảy dị năng giả đều rời đi lại đây. Qua loa xem ra, đối phương cũng là hơn 1.000 người, mà hạ quốc bên này lại là hơn 2.000 người. Thêm ra đầy đủ gấp đôi. Ở loại này chênh lệch dưới, liền là Celicia cao hơn một cái đại cấp bậc, cũng vẫn cứ vô pháp chân chính uy hiếp đến bọn họ. Thậm chí thật đánh lên, cũng có bị tập hỏa xóa bỏ nguy hiểm. Mà điểm này, Celicia hiển nhiên cũng rõ ràng trong lòng. Hắn không có chính diện trả lời, chỉ là lần thứ hai móc lên nụ cười. Trong đám người, Trình Lâm trước sau tỉnh táo nhìn những này, không có người chú ý tới. Ở đối phương xuất hiện thời điểm, Trình Lâm trên mặt cũng không có hiển lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc. Tựa hồ sớm có chủ ý, đồng thời, hắn cũng không cho là Celicia cùng liên bang người trăm phương ngàn kế chạy tới, chính là đánh một trận không có bất luận cái gì nắm chặt chiến đấu. Quả nhiên, liền giây tiếp theo. Đối diện hàng ngũ tản ra, một cái bóng người quen thuộc lần thứ hai xuất hiện tại Trình Lâm trước mặt. Người kia hạ thân là một cái phảng phất chưa bao giờ đổi quá rộng rãi quần dài. Nửa người trên trùm vào một cái áo di lơ, chân trần, dưới hàm râu ria tua tủa, sáu cánh tay dường như xòe đuôi chim công. Tản ra đến, màu nâu đậm trên khuôn mặt tách ra một cái, sán lạn, nụ cười. Nếu như hơn nữa ta đây, hạ quốc hàng ngũ, những nhất ti kia tu sĩ cũng còn tốt, đến mức mỗi cái địa phương người tu hành, không ít người ở thấy cảnh này sau đều trợn to hai mắt. Đây là quái vật gì? Tôn Kiêu gánh Quang Thuẫn ngạc nhiên bật thốt lên, chợt liền nghe đến bên cạnh Trình Lâm ánh mắt có chút quái lạ khẽ thở dài. Đi gian, cũng thật là không biết ghi nhớ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.